Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hóa thành vô số máu huyết dung nhập vào cơ thể hắn, bất tử tinh tàm hoàn toàn tiêu tan, lực bất tử chuyển hóa vào người Dư Tắc Thành, sau lưng hắn lập tức hiện ra một hình xăm bất tử tinh tàm trông vô cùng sống động. Thì ra muốn tu luyện chuyển sinh minh vương quyết này, phải có pháp thể của loại yêu ma bất tử làm dẫn mới có thể luyện được. Kinh văn chuyển sinh minh vương quyết không ngừng vang lên trên không, thân hình Dư Tắc Thành trở nên bất động. Kinh văn này càng niệm càng nhanh, cuối cùng không thể nghe rõ âm điệu, hóa thành một tiếng sấm cuồn cuộn, một pho tượng thần bất động minh vương chậm rãi xuất hiện sau lưng Dư Tắc Thành. Minh vương pháp tướng này không động mà oai, dáng vẻ trang nghiêm, toàn thân màu vàng, khoác trọng giáp, mặt tía để lộ răng dài. Gương mặt chia làm hai nửa, một bên nổi giận một bên tươi cười. Mặt giận ghê rợn vô cùng, hủy diệt hết thảy. Mặt cười lộ vẻ từ bi, cứu giúp hết thảy, thân choàng tăng bào màu trắng, đầu đeo chuỗi ngọc, hết sức trang nghiêm, ngồi xếp bằng trên hoa sen trắng, hoặc hoa sen xanh. Có bốn cánh tay cầm pháp khí, phía sau mơ hồ có vầng sáng, mây lành che phủ núi xa. Chính là Minh Vương Pháp Tướng, lúc này Minh Vương Pháp Tướng thấp giọng tụng niệm, nguyện kiếp sau ta chứng được quả bồ đề, thân như ngọc lưu ly, trong ngoài sáng chói, tịnh không tì vết, quang minh quảng đại, công đức vô lượng. Khiến cho hết thảy chúng sinh hữu tình nghe thấy tên ta, có đủ các căn, không phải chịu khổ, nguyện kẻ gặp ta, phát bồ đề tâm, nguyện kẻ nghe tên ta, dừng ác tu thiện, nguyện kẻ nghe ta nói, được đại trí tuệ, nguyện kẻ biết tâm ta, tức thân thành Phật. Tiếng tụng niệm trầm thấp trang nghiêm, từng tiếng từng lời như mang theo thần lực uy nghiêm, thiên địa đều theo đó mà lay động. Lại có tiếng của vô số chúng sinh tụng niệm theo, trong lúc nhất thời, cả không trung toàn là tiếng tụng niệm vang rền như sấm. Sau khi Minh Vương Pháp Tướng tụng chữ cuối cùng, trong hư không vang lên hồi âm vô tận, chỉ trong nháy mắt, Minh Vương Pháp Tướng hóa thành vô số điểm sáng trắng. Tất cả những điểm sáng này dung nhập vào cơ thể Dư Tắc Thành. Chuyển sinh Minh Vương quyết đại thành. Bất động minh vương có thể ngưng kết ra chuyển sinh minh vương pháp tướng, bỏ nhục thân này, siêu thoát sinh tử. Tử trận sẽ lập tức sống lại, trong một ngày 9 lần hình thần câu diệt mới có thể hoàn toàn tiêu vong, có được pháp thể này, Dư Tắc Thành thở ra một hơi thật dài. Hôm nay tâm pháp đại thành, ắt sẽ giết được yêu tà kim tuyến tôn giả kia, chuyển sinh minh vương quyết đại thành. Dư Tắc Thành bắt đầu tế luyện hình thái thứ hai của bản mệnh pháp bảo thế giới bàn cổ, hiên viên kiếm. Ngày ngày Dư Tắc Thành quan sát hình ảnh do Nhất Nguyên Thủy Pháp thân truyền về, ngày nào cũng thấy kim tuyến tôn giả ăn thịt ba người, ngoại trừ lòng đầy căm phẫn, hắn còn cảm thấy sợ hãi. Nếu mình chiến bại, vậy số phận tốt nhất dành cho mình chính là hình thần câu diệt, quả là dưới áp lực mạnh mẽ, người ta có thể làm bất cứ chuyện gì. Trước kia Dư Tắc Thành luyện mãi không thành hiên viên kiếm, lần này trước nguy cơ sinh tử quan đầu, chỉ trong vòng 3 tháng Dư Tắc Thành đã luyện thành, có thể điều khiển bản mệnh pháp bảo xuất ra một đòn hiên viên kiếm, nhưng đòn hiên viên kiếm này cần có thời gian, tối thiểu phải có 30 lần hô hấp để thi pháp. Quãng thời gian này đủ để mình chết ngàn lần, Dư Tắc Thành bèn ra sức tu luyện rút ngắn thời gian phát ra pháp thuật này, 30 lần hô hấp, rồi 28, 26, 18, 12, 8 lần hô hấp, khi đạt tới 8 lần hô hấp, Dư Tắc Thành không thể rút ngắn hơn được nữa. Hơn nữa từ lúc này, thiên địa xuất hiện một thanh âm cộng hưởng, hoặc là cường, cường, cường, cường, cường, cường, cường, hoặc là sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát, sát, hoặc là kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm, kiếm. Mỗi lần thanh âm này phát ra đều khiến cho thiên địa cộng hưởng, cuối cùng không thể nghe rõ. Lần nào Dư Tắc Thành cũng tới không gian thứ nguyên dành cho đệ tử hiên viên tu luyện bí pháp ở Gò Hiên Viên, như vậy có thể tránh cho người khác phát hiện. Dư Tắc Thành tu luyện vô số lần, nhưng chưa đánh ra một kiếm nào cả. Hắn không dám, thật sự không dám, rốt cuộc kiếm này có thần uy tới mức nào, hắn cũng không biết, nhưng đã giải trừ hoàn toàn nỗi sợ hãi trong lòng hắn, có được thần kiếm này, thiên hạ vô địch. Đáng tiếc kiếm này là thôi thúc hình thái thứ hai của thế giới bàn cổ, phát ra mỗi một kiếm như vậy, cần mặt trăng vận hành đủ một vòng từ tròn tới khuyết, chính là một tháng, mới có thể phát ra một kiếm,

Núi này thế núi hùng vĩ, suối nước chảy xuôi, hai bên sườn núi cây cối sum suê, kỳ hoa dị thảo khắp nơi. Một con thác đổ từ trên cao xuống, bắn ra hơi nước mịt mù trắng xóa một vùng, quanh núi mây mù bao phủ dày đặc, lưng chừng núi có vô số sơn động thông vào lòng núi, lại thông với nhau, không biết sâu tới mức nào. Quả thật phong cảnh vô cùng đẹp mắt, đây là lần đầu tiên Dư Tắc Thành tới đây, hắn nhìn giáo giác xung quanh, quan sát tình cảnh nơi này. Nơi này khác hẳn những nơi mà mình đã đi qua, tuy rằng xem qua thiên địa nơi đây là hình thành tự nhiên, nhưng có cảm giác khó tả bằng lời. Sơn lĩnh nơi đây vô cùng đẹp đẽ, giống như được con người cố ý điêu khắc tạo thành. Một bên Huyền Quang Chân Quân nói, nơi đây chính là Lan Gia Thủy Kính Thiên nơi vực ngoại, rộng 10 vạn dặm, ở gần sát thế giới thương khung của chúng ta. Nơi này do Lan Gia Trường Sinh Tông khống chế, tông này cũng là thượng môn, bất quá lịch sử của bọn họ đã lâu đời. Tông này do Đại Thần Uy Sĩ Thương Hiệt sáng lập vào thời Hiên Viên Hoàng Đế, nhiệm vụ của bọn họ là ghi lại mọi chuyện trong thiên hạ. Huyền Quang Chân Quân kể lại tỉ mỉ, Dư Tắc Thành gật đầu không ngớt. Đột nhiên lão thất trong thế giới bàn cổ lên tiếng nói, thống lĩnh đại nhân, nơi đây là một trong những thế giới bàn cổ, năm xưa đệ tử của Lan Gia Trường Sinh Tông là Lệnh Doãn làm sử quan vạn năm vào thời Tiên Tần, được thế giới bàn cổ này. Cuối cùng hình thành không gian vực ngoại này, che chở tông này trường tồn cho đến ngày nay, Dư Tắc Thành quay đầu lại quan sát một vòng, thì ra là như vậy. Bất quá thế giới bàn cổ này dường như đã trải qua biết bao thế hệ tỉ mỉ tạo hình, quả thật không thể coi thường. Đi được một lúc, mọi người đi tới một nơi rộng rãi bằng phẳng, ở đây có một cung điện, là nơi mọi người nghỉ ngơi. Trước cung điện đông đúc rộn ràng, có chừng 300 người ở đó. Những người này toàn là Nguyên Anh Chân Quân tụ tập ở đây, tuy rằng không ai nói gì, nhưng bọn họ quá đông, tập trung lại cùng một chỗ, khiến cho thiên địa không ngừng phát ra dị tượng. Đây là lĩnh vực cộng hưởng, hiện tượng tự nhiên. Dư Tắc Thành tới đây, những người này tưởng chừng như bất động, thật ra đang chờ đợi hắn. Vô số ánh mắt, thần thức nhìn về phía bọn Dư Tắc Thành. Vô số ánh mắt khác nhau giống như những mũi tên nhọn bắn ra, đâm vào người Dư Tắc Thành, khiến cho trong lúc nhất thời, cảm giác vô cùng kỳ dị. Những ánh mắt, thần thức này đều quan sát Dư Tắc Thành chăm chú. Có câu góp gió thành bão, mấy trăm đạo thần niệm hội tụ như vậy, vô tình hình thành thế công, giữa không trung bất ngờ vang lên những thanh âm răng rắc, những đạo thần niệm này va chạm vào nhau tóe lửa, mắt thấy dường như sắp sửa có chuyện xảy ra. Lúc này nền gạch dưới chân Dư Tắc Thành đột nhiên rực sáng, trong phạm vi trăm trượng xung quanh thình lình xuất hiện pháp trận. Pháp trận này vừa hình thành, lập tức có hiệu quả làm tiêu tan hết thảy pháp thuật. Lan Gia Thủy Kính Thiên này là trú địa của Lan Gia Trường Sinh Tông đã vạn năm, đâu đâu cũng có pháp thuật cấm chế, cho nên chỉ trong nháy mắt đã phá giải nguy cơ khi nãy. Tất cả những người đang quan sát Dư Tắc Thành, không cần nói cũng biết toàn là những người tham gia đại hội thượng môn lần này, hơn nữa là những người cược cho hắn thắng. Sau khi bọn họ đặt cược rồi, thắng bại trận này lập tức trở nên vô cùng quan trọng với họ, dù là Nguyên Anh Chân Quân cũng không tránh khỏi bị những bảo vật đặt cược hấp dẫn, cho nên mọi người mới kéo tới đây xem Dư Tắc Thành có bộ dáng thế nào. Những ánh mắt, thần thức thăm dò suýt chút nữa bùng nổ. Tất cả toàn là Nguyên Anh Chân Quân, bình thường đều là hạng người nhất ngôn cửu đỉnh, môn hạ đệ tử vô số, tính tình điềm đạm ổn trọng, thường xuyên dạy dỗ đồ tử đồ tôn. Nhưng vừa rồi xảy ra chuyện như vậy, bọn họ cảm thấy mình cũng chẳng khác gì đám đồ tử đồ tôn mà mình hay dạy dỗ, ùng ùng tới xem Dư Tắc Thành như trẻ nít, lập tức cảm thấy xấu hổ vô cùng, tất cả đều giải tán. Bất Ngôn Chân Quân quay đầu lại nói, Dư đạo hữu, nhiều người như vậy tụ tập lại đây chỉ là muốn nhìn ngươi một cái. Vì thế cho nên ta quyết định đặt đại chiến sinh tử đạo của ngươi vào ngày đầu tiên của đại hội, coi như là trận chiến mở màn, chẳng hay ngươi có bằng lòng chăng? Dư Tắc Thành đáp, trước sau gì cũng phải đánh một trận, ta bằng lòng. Bất Ngôn Chân Quân gật gật đầu, cười ha hả, cảm tạ Dư đạo hữu, lần đại hội thượng môn này có nhiều Nguyên Anh Chân Quân tới đây như vậy, thật ra là vì trận chiến giữa hai người các ngươi. Nếu ngươi có thể giành được thắng lợi trong trận chiến lần này, ắt sẽ vang danh thiên hạ. Dư Tắc Thành cười nói, ta thắng chắc rồi. Mọi người được đưa vào trong cung điện nghỉ ngơi. Ngày mai đại hội chính thức bắt đầu, hôm nay đã có người lục tục tới. Sau khi mọi người vào cung điện của mình, có rất nhiều khách nhân không ngừng tới bái kiến, có minh hữu của Hiên Viên kiếm phái, có người cũng chỉ quan hệ bình thường, thật ra bọn họ tới đây cũng chỉ vì muốn nhìn Dư Tắc Thành một cái. Dư Tắc Thành đóng cửa từ chối tiếp khách, không quan tâm tới chuyện gì khác, chỉ lặng lẽ tĩnh dưỡng, tập trung lực lượng cho trận chiến này. Từ Nguyên Anh cho tới thể xác, tinh thần, tất cả dưỡng tới trạng thái tốt nhất, chỉ chờ trận chiến ngày mai. Ngày hôm sau, mặt trời vừa mọc, tiên nhạc dậy tứ bề, rất nhiều Nguyên Anh chân quân được đệ tử Bất Ngôn Tông dẫn dắt tụ tập đến trước một cung điện. Số Nguyên Anh chân quân tới đây lần này có chừng hơn 500 người, mọi người tới đây rồi, không ngừng tìm hảo hữu chào hỏi. Bất Ngôn chân quân cao giọng nói, các phái tề tự, ngày giờ đã tới, đại hội thượng môn chính thức bắt đầu. Trong cung điện vang lên 12 tiếng chuông, vài tràng trống trận, sau đó từng tràng cổ nhạc du dương nổi lên. Hai hàng thiếu nữ dung mạo như hoa đứng hai bên cửa cung điện, ven các bậc cấp bằng bạch ngọc dài từ trên xuống dưới, tay rải hoa không ngừng, cung nghênh mọi người tiến vào. Giữa tiếng tiên nhạc, giữa vạn hoa nghênh đón, mọi người bước lên bậc thang bạch ngọc, tiến về phía cửa cung điện. Những người này toàn là Nguyên Anh chân quân, lão luyện già dặn, không ai phát ra tiếng động nào. Càng đi về phía cung điện càng cảm nhận được vẻ xa hoa hoành tráng của nó. Gạch lát nền bằng vàng ròng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.